Đường về tỉnh thức. Tác giả: Tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 81. Trước hết, đừng làm hại. Mọi sinh viên y khoa ngay từ những năm đầu đều phải học nguyên tắc thứ nhất của y đức do các thầy truyền lại trong suốt thời gian đào tạo. Primum non nocere. Tiếng Latin có nghĩa là trước hết đừng làm hại. Thoạt nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nhiều năm hành nghề y đã khiến tôi nhận ra rằng đây là nguyên tắc vàng cần khắc sâu trong tâm trí của bất kỳ người nào chăm sóc cho bệnh nhân. Quả thật là rất khó để không gây hại khi chúng ta có trong tay nhiều vũ khí lợi hại hai lưỡi và đôi khi phải đưa ra những quyết định khiến người bệnh phải trả giá đắt. Đầu óc đơn giản có thể nghĩ rằng chỉ cần dùng những phương pháp điều trị nhẹ như thảo dược hay châm cứu để không gây hại. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ một chẩn đoán nghiêm trọng hoặc dùng liệu pháp không hiệu quả cũng có thể khiến bệnh nhân mất cơ hội hồi phục. Vì vậy, để tôn trọng đúng nguyên tắc này, mọi chuyên gia y tế đều cần không ngừng trau dồi kiến thức để theo sát sự phát triển của khoa học, không ngừng tìm hiểu rõ hơn về tâm lý con người sau bệnh lý, những đau khổ và nhu cầu của họ, không ngừng duy trì ý định tốt dựa trên nhân ái, chứ không phải trên lợi ích của riêng mình. Ở cấp độ cao hơn, vì nhân loại luôn đau khổ, và mỗi người chúng ta đều có thể chăm sóc cho người thân xung quanh mình, chúng ta nên áp dụng nguyên tắc trước hết đừng làm hại trong các mối quan hệ của mình với người khác. Điều này lại càng vô cùng khó khăn. Có ý định tốt vẫn không đủ nếu nó không đi kèm với hiểu biết rộng về tính cách của tha nhân. Chẳng phải có câu địa ngục được lát gạch bằng những ý định tốt sao? Bao nhiêu đứa trẻ đã phải chịu đựng khi cha mẹ nghĩ rằng họ đang làm điều tốt vì đã cho chúng một nền giáo dục khắc nghiệt, không chút tự do. Dập tắt mọi sáng kiến và óc sáng tạo của con. Bao nhiêu người trẻ bị hủy hoại tương lai bởi những mục tiêu trong cuộc sống không thể đạt đã được đặt lên họ bằng cách dùng tình cảm để gây áp lực. Bao nhiêu người xung quanh đã phải chịu đựng những vụng về của chúng ta trong lời nói, hành động, với một mục đích tốt. Chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực khi không phải hàn gắn những sứt mẻ do xung đột với tha nhân mà chúng ta đã gây ra. Tập luyện tâm để không làm hại rất bổ ích. Nó sẽ giúp chúng ta mọi nơi mọi lúc nhận ra cái tôi đang nằm im trong mình, luôn sẵn sàng thể hiện ra bên ngoài mặt tốt, vị tha và nhân từ, nhưng thực tế bên trong lại khao khát vinh quang, chiến thắng và trả đũa. Nó sẽ giúp chúng ta luôn sống ý thức qua suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, luôn dựa trên tâm nhân ái đối với muôn loài, đặc biệt là với những ai yếu đuối nhất. Như thế, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lớn nhất của mình, không tự hại bản thân bằng hậu quả của những vết thương mà chúng ta đã vô tình gây ra. Đầu tiên, đừng làm hại, sau đó sống theo bản chất của vạn vật là tình yêu. Chương 82. Triều kích thiêng liêng của lời nói. Trong thuyết ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lời nói thuộc về hành hỏa. Nó là biểu hiện của tâm, nơi được tàng thần, luôn kết nối với đạo là bản chất nguyên thủy của vạn vật. Vì thế, lời nói có một chiều kích thiêng liêng trong triết lý tâm linh phương Đông. Chức năng chính của lời nói là giao tiếp. Nó giúp ta bày tỏ những mong muốn, nhu cầu, ý định của mình với những người xung quanh. Ở cấp độ cao hơn, ta dùng nó để nói lên lòng biết ơn, sự hài lòng cũng như những khó chịu day dứt. Thậm chí những lời kêu cứu khi đối mặt với cảm giác cô đơn và đau khổ. Vì vậy, lời nói giống như một làn sóng mang nội tâm ta đến môi trường xung quanh, cùng với đôi mắt, cửa sổ tâm hồn ta. Ai trong chúng ta chưa từng thốt ra những lời đáng tiếc làm tổn thương sâu sắc người khác khi đang nóng giận, mệt mỏi hay lạc hướng? Thật vậy, khi tâm trí ta tràn ngập những phẫn uất, những vết thương của bất công, đầy sợ hãi, nó có xu hướng trút xuống người khác những lời lẽ cay độc, lăng mạ, không lý do chính đáng nếu ta không nhìn sâu vào nỗi khổ của người đã thốt ra chúng. Ai trong chúng ta chưa từng nói dối để tránh những tình huống khó khăn? Thật vậy, khi sợ hãi xâm chiếm tâm trí, chúng ta có xu hướng phản ứng như một đứa trẻ tự vệ bằng những phương tiện nhỏ bé của mình, hầu tránh những hình phạt được xem như kinh khủng. Ai trong chúng ta chưa từng dùng lời để phán xét, lên án, đe dọa người khác mà không hề nghĩ đến hậu quả có thể để lại dấu ấn trên họ suốt đời? Qua nhiều lần khám bệnh, tôi đã từng nghe nhiều người cao tuổi thuật lại những phán xét gay gắt từ cha mẹ họ từ 50-60 năm trước. Ngược lại với thể xác, những vết thương tâm hồn do lời nói gây ra có thể mất nhiều thời gian hơn để chữa lành, và cũng nhiều khi chẳng bao giờ lành nổi. Ai trong chúng ta không ít nhất một lần phản bội lời hứa của chính mình khi tiết lộ những bí mật có thể gây hại cho tha nhân, tung tin đồn thất thiệt gây tổn thương, gieo rắc bất hòa để đạt kết quả mong muốn, lừa dối những người tin tưởng mình? Nếu dành một chút thời gian để xét lại lương tâm của mình, chúng ta sẽ thấy nhiều thiệt hại đã gây cho tha nhân, dù cố ý hay sơ suất. Đồng thời, chúng ta có thể sửa lại vốn từ vựng đang dùng, xem trong đó có nhiều từ ngữ biểu lộ khinh thường, kiêu ngạo, hung hăng, chế nhạo, tàn bạo, thô lỗ không? Chúng ta nên xem chúng như những khẩu súng đã nẹp đạn luôn có trong tay. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ sử dụng chúng và làm tổn thương những người xung quanh. Hãy cố gắng trả lại cho lời nói chiều kích thiêng liêng của nó, chỉ dùng trong khôn ngoan, trong nhân từ để an ủi, giúp đỡ và khuyến khích. Hành hỏa được liên kết với tâm, nơi chứa đựng tình yêu và niềm vui. Ánh sáng của chúng sẽ tỏa rộng qua những lời nói chân thành, khiêm tốn, đầy bác ái. Chúng ta cũng đừng quên sức mạnh của thinh lặng, mặt âm của lời nói, đôi khi có giá trị hơn tất cả các từ ngữ. Gặp người đáng nói mà không nói thì mất người, gặp người không đáng nói mà nói thì mất lời. Người khôn ngoan không để mất người, cũng không để mất lời. Khổng Tử. Chương 83. Đón nhận khoảnh khắc hiện tại. Hãy mở tâm đón nhận khoảnh khắc hiện tại với những dấu ấn đẹp của quá khứ, bóng tối và ánh sáng, niềm vui và nỗi buồn, thức tỉnh và khờ dại. Với những nét đẹp của tương lai, mong manh và mạnh mẽ, hoài nghi và hy vọng, sợ hãi và tin tưởng. Hãy nhìn vào trong, mọi thứ đều ở đây, muôn hình vạn trạng, luôn biến chuyển và bất biến, từ muôn thuở đến muôn thuở, trong cùng một khoảnh khắc, trong cùng một không gian, hiện tại, ở đây và bây giờ. Chương 84. Cười, cười mỉm và cười bò lăn. Hôm qua, một bệnh nhân tôi quen từ lâu đến khám bệnh. Anh là một người có óc khôi hài và thích kể chuyện tiếu, luôn nhớ những câu chuyện hài hước nhất để kể cho tôi nghe khi gặp nhau, buộc tôi không phải kể chuyện đối đáp. Lần này, một câu chuyện nhỏ đã làm chúng tôi cười bò lăn, chảy cả nước mắt, nước mũi và đau cơ bụng. Khẩu trang không che nổi không khí vui nhộn, khi chẳng ai có thể nói hết một câu mà không phá ra cười giữa chừng. Chắc chắn những bệnh nhân khác ngồi phòng đợi đã nghe thấy. Trận cười hả hê sau một ngày vất vả làm tôi phải thừa nhận. Lâu lắm rồi mới được cười sảng khoái như vậy, đã thiệt. Đúng vậy, khi bạn cười, như thể bộ não của bạn đang được quét sạch bằng cây chổi thần, xua đuổi những lo lắng, căng thẳng, những vấn đề và cảm xúc tiêu cực của bạn. Do đó, tiếng cười góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn trước những va chạm của cuộc sống. Cười là một điều đơn giản mà chúng ta thường quên. Theo các nhà nghiên cứu, khi còn nhỏ, chúng ta cười đến 300 lần mỗi ngày, thường không cần lý do. Đến tuổi trưởng thành, chúng ta chỉ cười nhiều nhất là 20 lần mỗi ngày. Làm người lớn, luôn nghiêm nghị và quan tâm đến tương lai của mình, chúng ta đã đánh mất sự ngây thơ, hồn nhiên và niềm vui tự phát nơi mình. Do đó, một số chuyên gia đã phát triển liệu pháp cười được áp dụng trên nhiều nhóm người. Phương pháp này thậm chí đã được đưa vào bệnh viện để giảm đau và giảm căng thẳng cho bệnh viện và nhân viên y tế. Tiếng cười có một khả năng lạ thường, nó dễ lây lan. Tôi luôn nhớ một chương trình truyền hình mà nghệ sĩ Henry Salvador đã chứng minh sức mạnh này. Ông chỉ cười sảng khoái trong vòng một phút, thì dần dần mọi người xung quanh đều phá lên cười ngất. Không thể quên lúc đó, tôi cũng cười bò lăn. Trong thời điểm này, khi nụ cười mỉm trở thành vô hình vì bị che giấu sau khẩu trang, chúng ta hãy để chúng thể hiện qua âm sắc và những giọt nước mắt như những thông điệp dịu dàng chống lại không khí u ám và buồn bã. Chúng ta hãy cười, cười mỉm hay cười bò, vô chừng mực và đem niềm vui đến cho nhân loại. Chương 85. Chết chỉ là trở về nhà. Hôm qua, tôi được cuộc trò chuyện thú vị với một bệnh nhân vào cuối ngày làm việc. Ông ấy là một giáo sư đại học uyên bác và nhân đạo, quan tâm đến nhiều lĩnh vực kiến thức, ngay cả ngoài chuyên ngành. Như tôi, ông ấy được giáo dục trong tôn giáo từ khi còn nhỏ, nhưng tất cả những khái niệm đã biết ấy vẫn không đủ để xóa bỏ nỗi sợ của ông trước cái chết. Ông hỏi ý kiến tôi về ngày đáng sợ này đối với đại đa số. Nhân cơ hội, tôi xin phép được đưa ra quan điểm cá nhân. Khi chia sẻ nó ở đây, tôi nhấn mạnh là hoàn toàn không có ý chỉ trích các tôn giáo và tín đồ nhé. Chúng ta thử áp dụng một quan điểm hoàn toàn hợp lý, không dựa vào bất kỳ niềm tin nào xem sao. Ta hãy gọi A là tổng số các nguyên tử tồn tại trên trái đất kể từ khi sự sống bắt đầu xuất hiện. Ngoài những xê xích nhỏ khi vài bụi sao băng và thiên thạch thỉnh thoảng đáp xuống trái đất, A có thể được coi là một số hầu như bất biến. Theo định luật bảo toàn khối lượng trong quá trình thay đổi trạng thái của vật chất của Lavoisier, thì không có gì mất đi, không có gì được tạo ra, mọi thứ đều được biến đổi. Từ hàng triệu năm nay, dân số trên địa cầu không ngừng tăng. Từ 600 triệu vào đầu thế kỷ 18, chúng ta đã đến 7-8 tỷ ngày nay. Vì A không thay đổi, chắc chắn sự phát triển của con người sẽ phải trả giá bằng sự hủy diệt của các loài khác, cả động vật lẫn thực vật. Nếu chúng ta đánh dấu một nguyên tử để theo dõi đường đi của nó từ sinh vật này sang sinh vật khác ngay ban đầu, chúng ta có thể thấy rằng nó đã hiện diện ở khắp mọi nơi, được vay mượn rồi được hoàn trả hàng tỷ tỷ lần mà không bao giờ chết. Do đó, toàn bộ cơ thể của chúng ta được tạo ra từ sự tái chế không ngừng, nhờ tương tác với muôn loài. Không có gì thực sự thuộc về chúng ta một cách dứt khoát và mãi mãi. Đó là nói về phần cứng, hardware, vật chất tạo nên cơ thể chúng ta. Còn phần mềm, software thì thế nào? Nếu chúng ta tạm bỏ qua niềm tin vào linh hồn cá nhân, để chỉ dựa vào suy luận, chúng ta có thể đề cập đến khái niệm ý thức, vốn rất phát triển ở con người. Một cách khách quan, chúng ta không thể phủ nhận rằng nó được hình thành bởi ý thức tập thể, từ tuổi nhỏ, sau nhiều năm được gia đình, xã hội, giáo dục và uốn nắn. Do học hỏi các kiến thức được tiền bối tích lũy, từ kinh nghiệm ở cuộc sống và sự giao lưu với tha nhân, từ những lúc tự thoát khỏi điều kiện hóa và thay đổi hướng đi, đến ảo tưởng về tính hoàn toàn cá nhân của ý thức ngày hôm nay. Vì thế, những gì ta gọi là tôi hay là chúng ta ở thời điểm này đã tồn tại từ thuở ban sơ qua những đời sống khác nhau, dưới những hình thức khác nhau và sẽ không bao giờ có thể biến mất, chỉ du hành xuyên thời gian và không gian. Sau cuộc đàm thoại, chúng tôi đã tạm biệt nhau trong tiếng cười, khi nghĩ là đã từng gặp nhau ở đâu đó. Có lẽ cách đây không lâu, nhờ mỗi người đã không ngừng chết. Nỗi sợ chết đã tan đi trong thinh lặng. Chết chỉ là trở về nhà. Một ngọn sóng biển sẽ chết đi, nhưng đại dương thì không bao giờ có thể. Chương 86. Một trong những trải nghiệm khó khăn nhất. Đời người chắc chắn phải trải qua nhiều thử thách, song một trong những nỗi sợ lớn nhất là cảm giác cô đơn. Thật vậy, con người không được sinh ra để sống một mình. Khi còn trong bụng mẹ, thai nhi đã có sự tương tác với môi trường xung quanh, qua những gì người mẹ làm và cảm nhận. Nhiều cảm giác của thai nhi sẽ biến thành những dấu vết sinh học của ký ức sau này. Đứa bé đã nằm mơ và tạo nhiều hình ảnh trước khi ra đời. Thế giới đó sẽ được sử dụng để xây dựng tâm hồn của nó trong tương lai. Sau khi chào đời, đứa bé cần tương tác với thế giới xung quanh qua thị giác, xúc giác và các giác quan khác. Từ từ, nó tự tách mình khỏi tha nhân và cá nhân hóa bản thân, nhưng đồng thời vẫn học hỏi và hòa nhập những ảnh hưởng của họ vào cá tính của riêng mình. Sự hiện diện của cha mẹ quan trọng đến nỗi, ngay cả khi vắng mặt, họ vẫn nằm sâu trong nó để xoa dịu cảm xúc, để an ủi và dẫn đường. Ở tuổi trưởng thành, mỗi người chúng ta vẫn còn một đứa trẻ non yếu trong tâm, chưa hoàn thiện và còn nhiều hạn chế. Điều này khiến ta lo lắng, sợ hãi, phải sống cô đơn vẫn hiện diện trong ta mọi lúc. Cách đây vài năm, tôi tìm lại được lời một bài hát đã sáng tác lúc 25 tuổi, trong một khoảnh khắc đau khổ tột cùng. Cô đơn, thật thù ghét khi ngươi nắm chặt ta mà không bỏ, khi ngươi gieo rắc đầy nghi hoặc trên đường đời, khi ngươi bỏ đi rồi trở lại như một điệp khúc. Cô đơn khốn nạn, xin hãy để ta yên đêm nay. Cô đơn là cảm giác không ai hiểu mình trong khi chúng ta đang cần được giúp đỡ. Được thấu hiểu, được quan tâm hoặc được yêu. Vì thế, chúng ta vẫn có thể cảm thấy đơn độc giữa bao người sống quanh ta. Ngay cả những vĩ nhân cũng từng trải qua cảm giác đau khổ này. Trước khi chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã kêu lên rằng: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ rơi con? Matthew đoạn 27 câu 46. Khi làm luận án tiến sĩ, tôi đã lấy chủ đề tìm cách dự đoán những người có khả năng tự tử trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, và đã nhận thấy rằng cô đơn là lý do chính của những người tự hủy mình ở tuổi già. Khi nghĩ rằng cuộc sống của họ là vô nghĩa, vô dụng vì không còn ai quan tâm đến. Thế thì cô đơn có thể chữa trị được không? Tất nhiên, nhưng ở nhiều cấp độ khác nhau. Ở mức độ đơn giản nhất, chúng ta hãy xem lại cách cư xử của mình đối với người khác. Đây thường là nguyên nhân khiến chúng ta cô đơn. cái tôi phì đại của chúng ta thường dẫn đến sự xa lánh của tha nhân, vì họ tìm cách tránh xung đột, tránh những trách móc, những thái độ hung hăng, những lời nói thiếu thiện cảm nơi ta. Chúng ta không thể đòi hỏi sự chú ý và tình cảm của người khác nếu chính mình không quan tâm và thân thiện với những người xung quanh. Đó là một sự thật đơn giản nhưng thường bị lãng quên. Ở mức độ cao hơn, chúng ta phải cố gắng sao cho đời sống tâm linh được viên mãn. Đây là mục đích tối hậu của cuộc đời. Viên mãn là không còn cần phải tự đặt cho mình những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, về đường đời của chính mình, cũng như về mọi sự đang xảy ra trong thế giới quanh ta. Sự viên mãn phát sinh từ tâm bình đẳng, chấp nhận mọi sự xảy đến như thế, với hai mặt sáng tối của chúng. Nó giúp ta mau lấy lại bình an khi phải trải qua những giông tố của cuộc đời. Với tâm viên mãn, chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì tâm ta luôn kết nối với vũ trụ và toàn thể các sinh vật. Cô đơn lúc đó sẽ được nhận ra chỉ là một ảo giác. Chương 87. Từ nhân đến quả. Hôm nay tôi vừa tiếp một thanh niên trong tình trạng tệ hại. Cách đây 2 ngày, vì quá giận khi tranh cãi, anh đã đấm mạnh vào tường, làm gãy nhiều xương tay, chảy da, chảy máu. Dù đã được điều trị ở khoa chấn thương và dùng nhiều thuốc, anh vẫn đau không ngủ được. Trong tâm linh Đông Phương, ta gọi điều này là nghiệp, mối quan hệ giữa nhân và quả. Không ai ở đó để phán xét hành động này là đúng hay sai. Chỉ tồn tại hậu quả, với hai mặt tối, đau đớn và sáng. Bài học về sự cần thiết phải biết kiểm soát cảm xúc. Câu chuyện này là một ví dụ đơn giản về nghiệp, một nguyên nhân, một kết quả. Thật ra, hậu quả có thể rất phức tạp và tạo thành một chuỗi dài. Xem tin tức trên báo chí hoặc truyền hình, chúng ta có thể thấy một vụ hành hung hoặc giết người gây đau khổ cho biết bao người thân của nạn nhân trong một thời gian rất dài, đôi khi đến cả đời. Ở mức độ cao hơn, một quốc gia trong chiến tranh để lại hậu quả thảm khốc cho hàng trăm ngàn dân và gia đình của họ. Nhân loại và mọi sinh vật được liên kết bởi vô số nghiệp khác nhau. Khi một người được thoát chết hoặc khỏi bệnh, bao người thân của họ vui mừng nhẹ nhõm. Chỉ cần chứng kiến một câu chuyện tình đẹp hay đầy nhân ái, hàng ngàn trái tim có thể nở hoa, ngàn môi mỉm cười với nước mắt rơi vì cảm động. Vì thế, từ những hành động rất nhỏ, chúng ta có thể tạo ra địa ngục hay thiên đường cho tha nhân qua những phản ứng nối tiếp nhau trong một chuỗi nghiệp dài. Nhận xét này thức tỉnh chúng ta về tầm quan trọng của mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình. Hãy giải phóng chúng khỏi cái tôi to lớn của chúng ta, thêm vào chúng nhiều nhẹ nhàng, tử tế và quan tâm không làm tổn thương ai. Đừng dựa vào điều này tốt hay điều kia xấu, chỉ làm những gì biết cần phải làm. Nhiều khi ta cũng nên táo bạo, như nỗ lực trồng hoa trên sa mạc, hoặc thuần hóa chó sói mà luôn giữ tâm cừu. Ngược với những gì chúng ta tưởng, chiến thắng không thuộc về kẻ mạnh nhất hay tàn ác nhất, mà thuộc về những ai biết tạo nghiệp thuận lợi. Không cửa nào có thể đóng lại trước mặt họ, không chướng ngại nào có thể ngăn cản họ. Chương 88. Vì sao thế giới đầy rẫy hận thù? Sáng nay, một người bạn trên Facebook đăng câu hỏi này trong phần bình luận một bài viết của tôi. Tại sao trên trái đất lại có nhiều xấu xa, nhiều người ác đến vậy? Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta cũng từng đặt câu hỏi rất đáng suy ngẫm này. Tất cả các tôn giáo sẽ cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng và đơn giản. sự dữ là tác phẩm của ma quỷ. Ngược lại, với những điều tốt lành đến từ Chúa, Ngài đã đặt quyền tự do chọn lựa trong trái tim của mỗi người. Tùy họ muốn chọn ánh sáng hay bóng tối. Câu trả lời này hợp ý đại chúng, vì nó chỉ dựa trên niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tâm linh phương Đông nghĩ thế nào về câu hỏi này? Để hiểu, chúng ta phải đi ngược thời gian về thời điểm mà sự sống bắt đầu xuất hiện trên trái đất, dưới dạng một vi sinh vật với một tế bào duy nhất. Vi khuẩn này có màng tế bào để giới hạn bản thân nó với môi trường xung quanh không thuộc về nó. Để đảm bảo sự sống còn, nó sẽ tìm kiếm bất cứ điều gì lợi cho mình và đồng thời tránh bất cứ điều gì bất lợi cho bản thân. Con người xuất hiện trên trái đất sau vài tỷ năm tiến hóa. Dù là một sinh mệnh có ý thức, có trí thông minh siêu việt, nhưng phản xạ bảo vệ bản thân, bản năng sinh tồn, mục tiêu cứu lấy cái tôi vẫn luôn được duy trì. Tâm linh phương Đông xem giới hạn của bản ngã là một ảo tưởng, vì không sinh vật nào có thể sống một mình, chia cắt với tất cả mà không liên tục trao đổi với toàn thể vũ trụ, cho dù là tinh tú, mặt trời, mặt trăng, tha nhân, động vật, thực vật hay khoáng chất. Ảo tưởng về cái tôi biệt lập cũng giống như xem mỗi ngọn sóng là một thực thể cố định, bất biến với những đặc điểm riêng, mà không hiểu rằng tất cả các ngọn sóng thực chất chỉ là biểu hiện của đại dương. Từ đó sinh ra tâm vô minh, tức là thiếu ánh sáng, thiếu hiểu biết, luôn suy luận theo hai chiều lợi cho tôi và bất lợi cho tôi. Vô minh tạo ra ngã kiến, tức cái nhìn của tôi, định kiến, tức quan điểm, niềm tin của tôi, khiến nhân loại tin rằng con người chính là kẻ thù của mình, đưa đến ganh tị, làm hại và giết lẫn nhau. Sự dữ chẳng có, cũng chẳng có người ác. Chỉ cần tỉnh thức, chúng ta sẽ thấy tình yêu và an lành hiện diện khắp mọi nơi khi vô minh giảm thiểu. Vì tình yêu chính là bản chất nguyên thủy của chúng ta. Chúng ta hãy mang ánh sáng trí huệ, soi sáng bóng tối của vô minh để tình yêu bừng sáng. Đó chính là điều cần chứng minh. Chương 89. Quyết tâm. Hôm nay, một người bạn trên Facebook đã đăng quyết tâm trong ngày của tôi. Tình yêu là giới luật của tôi, bình yên là nơi nương tựa của tôi, kinh nghiệm là trường học của tôi, quyết tâm là sức mạnh của tôi, chân thật là trụ cột của tôi, hài hước là thuốc giải độc của tôi. Khó khăn là cột mốc của tôi, đau đớn là báo động của tôi, trí tuệ là con đường của tôi. Đây là một đoạn văn rất hay, nhưng vẫn liên kết rất nhiều với tôi và của tôi. Giả sử, chúng ta có thể bỏ đi tôi và của tôi, phương châm chẳng êm dịu hơn nhiều sao? Tình yêu là giới luật, bình yên là nơi nương tựa, kinh nghiệm là trường học, quyết tâm là sức mạnh, chân thật là trụ cột, hài hước là thuốc giải độc, khó khăn là cột mốc, đau đớn là báo động, trí tuệ là con đường. Chúng ta chỉ cần xóa bỏ những ranh giới giữa ý kiến của tôi và quan điểm của những người khác, thì cái tôi nhỏ của chúng ta sẽ tan chảy trong vô ngã, vô biên. Lúc đó, an lạc sẽ đến và ẩn náu trong tâm. Chương 90. Ớt là gì? Bạn hãy tưởng tượng mình cần giải thích về ớt cho một người mù chưa bao giờ biết đến. Chúng ta có thể sử dụng kiến thức bách khoa của mình và giải thích cho anh ta rằng ớt là một loại quả của 5 loài thực vật thuộc chi ớt. Họ cà, được dùng làm gia vị hoặc rau củ. Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng chất capsaicin có trong nó có vai trò đốt cháy chất béo, giúp hạn chế nguy cơ béo phì. Chúng ta biết rằng ớt đỏ mạnh hơn ớt xanh, nhưng vì không biết giải thích màu sắc cho anh ấy thế nào, nên chúng ta sẽ bỏ qua chi tiết tinh tế này. Thay vào đó, chúng ta sẽ kể cho anh ấy nghe lịch sử của ớt, dạy anh ấy rằng ớt từng được dùng trong ẩm thực ở châu Mỹ từ hơn 9.500 năm và hiện được sản xuất chủ yếu bởi Ấn Độ với 38,7% sản lượng thế giới. Để đi sâu hơn vào chi tiết, chúng ta có thể mô tả hình dạng của nó, độ giòn như ớt tây, vị cay nồng đốt cháy lưỡi và miệng. Sau tất cả những điều này, chúng ta rất hài lòng vì đã đạt mục đích. Tuy nhiên, dù đã học nhiều chi tiết về ớt, anh chỉ hiểu qua những gì chúng ta truyền lại. Đó là niềm tin của anh ấy vào lời nói của chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta đặt một quả ớt vào tay để anh ta sờ và nếm thử, anh sẽ tự biết ớt là thế nào. Đó là kinh nghiệm cá nhân của anh với ớt. Ngay lúc đó, anh sẽ không cần tin nữa, bởi vì anh đã gặp gỡ ớt, nên niềm tin của anh trở thành vô dụng. Cũng như thế, khi chúng ta cố gắng giải thích cho người khác những gì không thể giải thích được, không nhìn thấy được, không sờ thấy được, chẳng hạn như ý niệm về Chúa, về Phật, chúng ta chỉ tạo ra niềm tin chứ không hề là một cuộc gặp gỡ thực sự. Chỉ có đời sống tâm linh, một hành trình cá nhân vượt qua muôn vàn khó khăn, với hành trang là lòng kiên trì và chân thành, mới cho phép mỗi người chúng ta trải nghiệm được sự thật tối hậu. Đó là một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta mãi mãi. Chương 91. Giác ngộ. Những lần đầu tìm hiểu về Phật giáo, tôi đã đọc rất nhiều chuyện thiền mà không hiểu ý nghĩa của chúng, đặc biệt là những câu chuyện giác ngộ của các thiền sư. Đây là một trong những câu chuyện ấy. Chiyono là một phụ nữ giản dị đến từ nông thôn. Cô tìm nơi ẩn náu trong một ni viện để phục vụ và sống đời sống tâm linh của mình. Cô thật tâm mong hiểu được bản chất của những giáo huấn, nên đã đến gặp sư phụ và hỏi bà: "Con không biết đọc, cũng chẳng biết viết thư pháp. Con học không giỏi và phải làm nhiều việc mỗi ngày. Với hoàn cảnh này, liệu con có thể hiểu và thực hành con đường của chư Phật không?" Ni sư trấn an cô và nói với cô rằng khi thời điểm đến, mọi thứ sẽ được tiết lộ cho cô một cách đột ngột. Vào một buổi tối trăng tròn, Chiyono xuống suối, đổ đầy nước vào xô để mang về thiền viện. Trên đường về, khi cô mải mê ngắm ánh trăng trên mặt nước đang nhảy múa, thì đáy xô đột nhiên thủng gãy, đổ hết nước và trăng. Cô tức thì giác ngộ và sáng tác bài kệ này: "Bằng mọi cách, tôi đã cố gắng vá lại cái xô cũ, nhưng rồi đáy thùng vẫn thủng, không còn nước trong xô, không còn trăng trong nước. Tâm bỗng trở nên trống rỗng." Chúng ta nghĩ cô đã đột nhiên hiểu ra điều gì? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gắn bó với nhiều thứ, vật chất hay phi vật chất. Chẳng hạn như những gì đã học được, những biểu tượng, truyền thống, tín ngưỡng, hệ tư tưởng. Sự hiện diện của chúng trấn an chúng ta, đến nỗi khi trông cậy vào chúng, chúng ta cảm thấy an toàn và sợ mất chúng. Tôi sẽ ra sao nếu không còn tiền, không còn tình yêu, không còn được người khác tôn trọng, không còn danh vọng, không còn gia đình, không còn cộng đồng, không còn năng lực, sắc đẹp, sức khỏe, hy vọng, niềm tin. Tất cả những điều đó giống như ánh vàng mặt trăng phản chiếu trên mặt nước, thật đẹp và yên bình. Chúng ta cảm thấy thật may mắn khi có chúng ở thời điểm hiện tại. Nhưng rồi, ngày đáy xô thủng cũng sẽ đến, cuốn theo tất cả những khái niệm quý giá nhất của chúng ta. Với hầu hết chúng ta, đó là thảm họa, là mất mát to lớn, làm đời mình trở thành hư vô. Tuy nhiên, đối với những người tìm kiếm đời sống tâm linh, lúc này có thể là khoảnh khắc của giác ngộ. Thật vậy, ánh trăng đã biến mất theo nước, nhưng ta chỉ cần ngước mắt lên để chiêm ngưỡng mặt trăng thật, nhìn xung quanh để thấy ánh sáng của nó trong từng ngọn cây, từng chiếc lá, từng phiến đá, và để nhận ra rằng chúng ta đã luôn bước đi dưới ánh sáng của nó. Chỉ có ảo ảnh đã mất đi, nhường chỗ cho thực tại tuyệt đẹp mà đôi mắt mù của chúng ta chưa từng thấy cho đến ngày hôm nay. Giác ngộ chẳng có gì lạ thường. Nó chỉ là sự tỉnh thức và chấp nhận buông bỏ mọi khái niệm gây bừa bộn trong tâm trí. Lúc đó, chúng ta sẽ hoàn toàn tự do thong dong giữa đất trời. Chương 92: Thiên Chúa của Spinoza. Nhà sử học Simon Veley trong một bài báo viết cho Thế Giới Tôn Giáo đã kể lại giai thoại này về Einstein, nhà vật lý người Do Thái nổi tiếng khắp thế giới nhờ thuyết tương đối với công thức bất hủ E bằng M nhân C bình phương. Khi được hỏi, ông có tin vào Thiên Chúa không? Einstein trả lời, tôi tin vào Thiên Chúa của Spinoza, thể hiện trong sự hài hòa của vạn vật, chứ không phải ở một vị Chúa quan tâm đến vận mệnh và hành vi của con người. Baruch Spinoza là một nhà triết học người Hà Lan ở thế kỷ 17. Các tác phẩm của ông duy trì thường chỉ trích những lập trường theo truyền thống của các tôn giáo độc thần như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Trong tác phẩm triết học Ethica viết bằng tiếng Latin từ năm 1661 đến năm 1675, được xuất bản sau khi ông mất vào năm 1677 và bị cấm vào năm sau, ông đã viết: tôi không biết Chúa có thực sự nói hay không, nhưng nếu Ngài đã nói, đây là những gì tôi tin rằng Ngài sẽ nói với những tín đồ. Hãy ngừng cầu nguyện và tự đánh vào ngực mình. Điều ta muốn con làm là ra ngoài thế giới để tận hưởng cuộc sống của con. Ta muốn con vui chơi, ca hát, học hỏi, tận hưởng tất cả những gì ta đã làm cho con. Đừng đến những ngôi đền tối tăm, lạnh lẽo mà con đã tự xây dựng và cho rằng đó là nhà của ta. Nhà ta ở trên núi, trong rừng, trong sông, hồ. Đây là nơi ta sống với con và thể hiện tình yêu của ta với con. Đừng buộc tội ta về cuộc sống khốn khổ của con. Ta chưa bao giờ nói với con rằng có sự ác trong con, rằng con là một tội nhân, rằng tình dục hay niềm vui của con là một điều xấu. Vì vậy, đừng đổ lỗi cho ta về tất cả những gì họ đã nói để con tin vào đó. Đừng đọc những sách thánh không liên quan gì đến ta. Nếu con không thể đọc được ta trong bình minh, qua phong cảnh, trong mắt bạn bè, vợ, chồng, con trai, con sẽ không thể tìm thấy ta trong một quyển sách. Đừng tự làm mình sợ nữa. Ta không phán xét con, không chỉ trích, không giận dữ và không trừng phạt. Ta chỉ là tình yêu thuần khiết. Ta đã đong đầy con bằng những đam mê, những giới hạn, thú vui, cảm xúc, nhu cầu, những mâu thuẫn và cho con được tự do lựa chọn. Làm sao ta có thể trách con nếu con chỉ làm những gì ta đã đặt vào con? Làm thế nào ta có thể trừng phạt khi con là chính mình? Nếu ta là người đã tạo ra con, con có thực sự nghĩ rằng ta có thể tạo ra một nơi để thiêu đốt tất cả những đứa con tội lỗi của ta đến muôn đời không? Thiên Chúa nào có thể làm được điều đó? Nếu ta như vậy, ta sẽ không đáng được tôn trọng. Nếu ta chỉ muốn được tôn thờ, ta đã tạo trái đất không có gì khác ngoài những con chó. Hãy tôn trọng đồng loại của con. Đừng làm cho họ những gì con không muốn làm cho bản thân. Tất cả những gì ta yêu cầu ở con là hãy chú ý đến cuộc sống của mình, rằng tự do sẽ là kim chỉ nam cho con. Con và thiên nhiên là một thực thể duy nhất. Vì vậy, đừng tin rằng con có bất kỳ quyền lực nào đối với nó. Con là một phần của nó. Hãy chăm sóc thiên nhiên thì nó sẽ chăm sóc con. Ta đã đặt vào đó mọi thứ tốt, gây thuận lợi để con đến với nó và tạo khó khăn khi con tìm đến những gì không phù hợp. Đừng dùng thiên tài của con để tìm những gì đánh mất sự cân bằng này. Thiên nhiên biết tự giữ gìn lắm, chỉ cần không bị quấy rối là được. Ta đã để con hoàn toàn tự do tạo ra thiên đàng hay địa ngục trong cuộc sống của mình. Ta không thể cho con biết có gì sau cuộc sống này, nhưng ta có thể cho con một số lời khuyên. Đừng tin ta theo cách đó. Tin là giả thiết, là phỏng đoán, là tưởng tượng. Ta không muốn con tin vào ta. Ta muốn con cảm thấy ta trong con. Khi con chăm sóc con cừu, đón tiếp bé gái nhỏ của con, vuốt ve con chó của con, khi con tắm xong. Hãy luôn thể hiện niềm vui và tập thói quen chỉ lấy những gì con cần. Điều chắc chắn là con ở đây, đang sống trong một thế giới này đầy những điều kỳ diệu. Và trong tất cả những điều kỳ diệu đó, con có thể biết rõ những gì con thực sự cần. Đừng tìm ta bên ngoài, con sẽ không tìm thấy ta. Ta ở đây, thiên nhiên, vũ trụ chính là ta. Những ý tưởng của Spinoza rời xa thần học phương Tây và thật gần với vũ trụ học phương Đông. Nó cho chúng ta thấy rằng các nhà tư tưởng tâm linh vĩ đại đều đến cùng một đỉnh núi, sau nhiều năm leo lên bằng những con đường khác nhau. Chương 93. Phức tạp nhưng đơn giản và ngược lại. Ngôn ngữ thiền thường tối nghĩa và mâu thuẫn đối với người không quen. Nhưng khi chợt hiểu, ánh sáng phát ra thường làm chói và sáng mắt. Đây là một câu chuyện điển hình. Thời nhà Đường ở Trung Quốc có một cư sĩ tên là Lý Bột, rất thích đọc sách. Bởi vì ông đã đọc hơn 10.000 quyển sách, nên người ta gọi ông là Lý Vạn Quyển. Một hôm, ông đến tham kiến thiền sư Quy Tông Trí Thường và hỏi: trong kinh Duy Ma Cật có đoạn nói, một hạt cải chứa trọn trong núi Tu Di và núi Tu Di chứa trọn trong một hạt cải. Phần đầu tin được, phần sau vô lý chăng? Làm sao một ngọn núi lớn như thế có thể chứa trọn trong một hạt cải nhỏ tí như vậy? Quy Tông hỏi: ông được gọi là Lý Vạn Quyển phải không? Làm sao 10.000 quyển sách có thể chứa trọn trong cái sọ nhỏ xíu của ông? Vấn đề lớn của thời đại ngày nay là chúng ta chỉ còn nhìn thấy những gì thiếu tinh tế, thô thiển và hiển nhiên, theo logic đơn giản mà mọi người đều có thể chấp nhận. Trước những gì tinh tế, không thuộc về lý luận và hiểu biết, chúng ta sẵn sàng tuyên bố, chẳng có gì rõ ràng cả, thậm chí coi là thật điên rồ. Lĩnh vực tâm linh luôn tinh tế, vượt xa những tranh luận vô bổ giữa tin và không tin. Đó là một trải nghiệm tâm linh đến trực tiếp từ một hành trình nội tâm, với bao kiên nhẫn và chân thành để có thể hiểu và thức tỉnh. Một ngày, có người tâm sự với tôi. Tôi đã dành cả đời để tìm kiếm Chúa và tôi vẫn chưa gặp Ngài. Tôi trả lời: à, đây cũng giống như một bí ẩn của thiền, vừa phức tạp vừa đơn giản, nhưng chung quy chỉ là một vấn đề toán học cần suy nghĩ. Nếu bạn có đức tin, thì có lẽ bạn đã từng nghĩ, tôi ở trong Chúa. Nhưng khi cầu nguyện, bạn cũng từng nghĩ rằng, Chúa ở trong tôi. Nếu A được bao gồm trong B, và đồng thời B được bao gồm trong A, bạn có thể rút ra kết luận gì? Đừng thêm gì nếu bạn đã hiểu. Đó là chặng đường tìm kiếm và thức tỉnh của riêng mỗi người, không phải là niềm tin hay không tin. Nếu bạn không hiểu gì cả, thì cũng đừng bận tâm. Khi mùa xuân đến, cỏ sẽ tự nhiên mọc. Chương 94. sự thật tối thượng. Một thiền sinh hỏi thầy mình: "Thưa thầy, sự thật tối thượng là gì?" "Hãy đi hỏi cây trong vườn, nó sẽ dạy con." Sáng nay thời tiết thật đẹp, trong vườn nhà thiên nhiên mỗi ngày một tươi lên, tô điểm mình bằng những bộ trang phục đầy màu sắc. Vài chú ong lặng lẽ hút nhụy hoa, chân dẫm đầy phấn dưới ánh mặt trời hiền dịu và an lành. Chúng thật vô tư, chẳng có gì đặc biệt xảy ra trong thế giới của chúng. Một mùa xuân như nhiều mùa xuân khác. Trong khi đó, nhân loại đang mất đi hàng chục ngàn người mỗi ngày ở khắp nơi trên địa cầu với đại dịch. Tương lai tươi sáng nhường chỗ cho bóng tối, dần lan rộng mỗi ngày, để lại nhiều đau khổ và ân hận. Bạn chỉ cần bật TV để thấy sự tương phản giữa hai thế giới, của loài người và của những sinh vật khác. Cách đây không lâu, mọi sự còn đảo ngược, như thể loài người và vạn vật sống trong hai vũ trụ song song, độc lập với nhau. Như thế, tôi đã tìm đến cây mận trong vườn để đặt câu hỏi về sự thật tối thượng. Để đáp lại, anh ấy mời tôi cùng thực hiện hành trình dài trở về quá khứ, 3,5 tỷ năm về trước, khi hai vũ trụ của chúng tôi chưa tách rời nhau, vì cả hai cùng là vi sinh vật đơn bào. Lui về vài tỷ năm trước nữa, anh và tôi chỉ là bụi sao và tinh tú. Vượt qua ngưỡng Big Bang, điểm khởi đầu của vũ trụ, chúng tôi bước vào một chân không tĩnh lặng mà không có từ nào, không có khái niệm nào có thể mô tả được, vì từ ngữ và khái niệm được sinh ra muộn hơn nhiều. Và ở đó, trong sự thinh lặng như sấm sét, cây mận thì thầm bên tai tôi: "Đây là chúng ta, là sự thật tối thượng." Chương 95: Xuống địa ngục. Một trong những giai thoại độc đáo về thiền sư Sùng Sơn được một trong những đệ tử của ông kể lại. Một ngày nọ, thầy và nhóm thiền sinh tỉnh thức nhất của ông lên đường đến thăm thị trấn Las Vegas. Họ đi dạo trên đường phố thì nhận ra thầy mình đột ngột biến mất. Khi quay lại với họ, tay thầy cầm đầy tiền xu dùng trong các máy đánh bạc. Ông phân phát cho mỗi người một số tiền lớn và bảo họ: "Vào sòng bạc chơi đi, vui vẻ nhé." Các đệ tử của ông ngơ ngác, tự hỏi liệu sư phụ của họ có đột nhiên nổi điên yêu cầu họ phá bỏ giới luật của đời sống tu hành không? Thiền sư Sùng Sơn giải thích: "Như các con đã biết, nơi này có thể là địa ngục cho những ai không thoát ra được. Nếu các con muốn giúp họ, phải chấp nhận xuống địa ngục để xem và hiểu lý do của họ. Vì vậy, hãy vào chơi đi." Như thế, vài năm trước, tôi cũng dành vài giờ buổi tối vào chơi trong một sòng bạc ở Las Vegas và cuối cùng đã mất hết số tiền xu lận túi. Tôi để ý đến thái độ phờ phạc của một phụ nữ ngồi dính vào ghế lúc 1 giờ sáng, dán mắt vào một máy đánh bạc hứa cho người trúng giải độc đắc $1,000,000. Một lần tay bà ấn nút một cách máy móc, $5 lại bốc khói, nhưng mắt bà không biểu lộ phản ứng nào, tê liệt như không còn gì để mất, trừ phi có một phép lạ xảy ra. Chỉ sau hơn 15 phút, $1,000 đã bay xa, nhưng bà vẫn tiếp tục bấm nút. Có xác suất lớn là bà sẽ mất sạch và đau khổ trong nhiều năm tới. Tôi đã ở đó, lúc đó, để chứng kiến địa ngục của nghiện ngập và sức mạnh khủng khiếp của nó. Như thế, càng hiểu sâu sắc về tâm con người với những khó khăn của nó, chúng ta sẽ càng mở rộng lòng từ bi và bao dung với mọi người. Không phán xét hay lên án. Đối diện với đau khổ của tha nhân giúp chúng ta trưởng thành và thoát khỏi nhiều ảo tưởng vì thiếu hiểu biết. Đồng hành với tha nhân không có nghĩa là gánh chịu những đau khổ của họ hoặc theo họ làm những điều sai trái. Chúng ta chỉ cần có mặt ở những thời điểm quan trọng trong cuộc sống giữa những thiên đàng và địa ngục của nó. Chúng ta chỉ cần có mặt ở những thời điểm quan trọng trong cuộc sống, giữa những thiên đàng và địa ngục của nó. Đừng sợ hãi, tình yêu vượt trên mọi giới luật. Với lòng từ bi và trí huệ vô ngã, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cho đến khi cuộc hành trình kết thúc. Chương 96. Thời trước tốt hơn nhiều. Xã hội đang suy đồi, trẻ em không còn vâng lời, ngôn ngữ bị hư hỏng, đạo đức bị phá vỡ. Thanh niên ngày nay thối nát tận cốt tủy, xấu xa, vô tôn giáo và lười biếng. Họ sẽ không bao giờ giống người trẻ trước đây và sẽ không thể bảo tồn văn hóa của chúng ta. Tôi không hy vọng cho tương lai của đất nước nếu những người trẻ của ngày hôm nay trở thành những nhà lãnh đạo của ngày mai, bởi vì họ rất khó chịu, vô tâm và đáng sợ. Nếu tương lai của dân tộc nằm trong tay lớp trẻ phù phiếm ngày nay thì tuyệt vọng. Họ cư xử một cách tự mãn không thể dung thứ. Họ tin rằng mình biết tất cả. Từ nhỏ, chúng ta đã được dạy cung cách cư xử tốt, sự kính trọng, mang ơn cha mẹ. Thế hệ mới luôn tranh cãi và cho mình đúng. Họ sống vô cùng vô tư. Ngược lại với những gì bạn tưởng, đây không phải là một bài báo ngày nay hay lời phát biểu của một người nổi tiếng đương đại nào. Câu nói đầu tiên là của Epicurus, một nhà hiền triết Ai Cập sống ở Giza 3.000 năm trước công nguyên. Câu này được trích dẫn bởi Pelobius, một nhà sử học Hy Lạp thời 200 đến 120 năm trước công nguyên. Câu thứ hai được tìm thấy trên một phiến đất sét ở Babylon hơn 3.000 năm tuổi. Câu cuối được trích từ tác phẩm Những Người Lao Động và Những Ngày của Hesiod Thebe, một nhà thơ Hy Lạp sống giữa thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Chúng ta có thể nhìn thấy từ bình minh của lịch sử nhân loại, mỗi thế hệ đều có xu hướng nghĩ rằng thời đại của mình là chuẩn mực, coi thường thế hệ trẻ và xem họ như những người vô tâm, thiếu tôn trọng, suy đồi, hủy hoại tương lai. Tôi thường xuyên nghe nhiều người phàn nàn, thời của tôi thì không như vậy, hoặc trước đây tốt hơn nhiều. Khi nhìn lịch sử nhân loại một cách khách quan, với những thời kỳ đen tối đã trải qua, ai trong chúng ta muốn quay ngược về sống thời Trung Cổ, những thế kỷ u ám mà luật phép nghiêm minh nằm trong tay vài tầng lớp quyền lực nhất, thời nô lệ, thời thế chiến với sự tiêu diệt, bức bách và giam cầm hàng triệu người vô tội, thời cổ hủ mà những cấm đoán vô lối đã làm tan nát bao cuộc sống. Với sự phát triển của truyền thông, mạng xã hội, những tệ nạn trước đây được giấu kỹ, nay đã xuất hiện và cho ta thấy người xưa cũng chẳng khá hơn thế hệ hiện tại ở chỗ nào cả. So với quá khứ, thế giới của chúng ta tuy không hoàn hảo, nhưng vẫn đang phát triển đúng hướng. Đến sự thức tỉnh của lương tâm, sự bình đẳng nam nữ, tìm cân bằng các quan hệ quyền lực để tạo ra một thế giới hòa bình hơn, công bằng hơn. Những điều này chính là công của các thế hệ trẻ không ngừng tiếp tục phát huy di sản của tiền bối để lại. Nhiệm vụ của họ thật sự không dễ thực hiện. Từ năm 1950 đến nay, dân số thế giới đã tăng hơn gấp 3, từ 2,5 tỷ lên 7,8 tỷ. Nếu không thức tỉnh sớm về mức tiêu thụ, các nguồn tài nguyên trên trái đất sẽ cạn kiệt, không đủ cho mọi người. Ô nhiễm môi trường là vấn đề lớn khác. Nước uống đã trở thành sự sống còn ở nhiều nơi trên thế giới. Các cuộc chiến tranh ý thức hệ tiếp tục gây đau khổ cho hàng triệu người, dù họ chỉ mơ ước có thể sống tự do. Có thể xem như quá lạc quan, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào sức mạnh của những thế hệ mai sau. Tôi chắc chắn họ sẽ xây dựng được một thế giới công bằng hơn, tự do hơn, sạch sẽ hơn. Không vì bất kỳ một lý do nào tôi muốn quay lại sống trong quá khứ. Tôi vừa hủy xong sơ đồ chiếc xe du hành vượt thời gian. Chương 97. Một câu hỏi quan trọng trong đời. Con người là một động vật tiến hóa. Như mọi sinh vật khác, chúng ta có những nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, nhờ có ý thức, thông minh và trí huệ, con người có thể tự tìm đến sự hoàn thiện của chính mình. Nhà tâm lý học Abraham Maslow đã xếp những nhu cầu của con người trong một kim tự tháp có 5 tầng. Nhu cầu sinh lý nằm ở đáy tháp, thở, ăn uống, nghỉ, ngủ, đào thải, hoạt động thần kinh, cơ bắp và sinh dục. Khi những nhu cầu này đã được đáp ứng, con người tiến lên tầng 2 của kim tự tháp, đó là nhu cầu tâm lý. Cần cảm thấy an toàn, ổn định trong gia đình và nghề nghiệp, tích lũy tài sản. Nhu cầu xã hội cá nhân thuộc tầng 3, cảm giác thân thuộc với gia đình, bạn bè, xã hội, vân vân. Nhu cầu tình cảm, được người khác thừa nhận, quý trọng và yêu thương. Ở tầng 4 của kim tự tháp, con người cần tự tin, chấp nhận bản thân để trở nên độc lập và hữu ích, cùng lúc khám phá các lĩnh vực kiến thức, khoa học nghệ thuật. Đỉnh của kim tự tháp, tầng 5, là hoàn thiện bản thân qua sự tỉnh thức và đời sống tâm linh. Bằng những trải nghiệm trong quá khứ, con người đạt được sự trưởng thành và khôn ngoan, tìm chia sẻ và giúp đỡ tha nhân, để cuối cùng trở về bản chất toàn thiện ban đầu của mình. Cuộc sống được xây dựng từ một chuỗi lựa chọn. Ở mỗi ngã ba đường, chúng ta phải quyết định hướng đi mới. Một số chúng ta không bao giờ rời khỏi các tầng thấp của kim tự tháp, mặc dù các nhu cầu phần lớn đã được đáp ứng. Một số khác tìm cách hướng thượng để làm phong phú thêm đời sống văn hóa và tâm linh. Giả sử nơi hoàn thiện bản thân là đỉnh của một ngọn núi. Để đến đó có rất nhiều đường khác nhau. Những đường lớn được đại đa số tìm đến vì chúng dễ đi và không cần nỗ lực đặc biệt. Nhiều đường mòn khác hẹp hơn nhưng ngắn hơn. Cũng có nhiều nẻo với độ dốc lớn và đóng băng trơn trượt, nhưng dẫn thẳng đến đỉnh. Không đường nào có thể gọi là phổ quát. Mỗi hành giả tạo nên đường riêng của mình. Tuy nhiên, chỉ có một số hướng đi sẽ nhất định dẫn chúng ta đến an lạc. Chẳng hạn như con đường của trí huệ và từ bi, khi con người luôn tìm hạnh phúc cho tha nhân. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta nên tự hỏi bản thân, tôi có đang hạnh phúc, viên mãn không? Nếu câu trả lời là có, chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nếu là không, chúng ta nên xem xét lại những ưu tiên của đời mình. Hạnh phúc của chúng ta được xây dựng mỗi ngày bằng những lựa chọn không thể xem là hoàn toàn đúng hay sai. Chính vì thế mà cuộc sống là một nghệ thuật vô cùng khó khăn. Chương 98. Cân bằng. Cơ thể con người có khả năng tuyệt vời duy trì cân bằng nội môi một cách tự động. Khi một hằng số sinh học trong một trạng thái sinh lý ra khỏi vùng bình thường, nó sẽ nhanh chóng khôi phục lại cân bằng nhờ sự biến đổi của các kích thích tố, hormones và chất dẫn truyền thần kinh, neurotransmitters. Tuy nhiên, vì hoạt động tinh thần của con người luôn phức tạp và quanh co, những cảm xúc khó kiểm soát thường xuyên phá đổ sự hòa hợp mong manh này, khi lo lắng, buồn bã, sợ hãi. Não bộ của chúng ta hoạt động chậm lại. Sau nhiều năm trầm cảm, kích thước não bị giảm thấp do các tế bào thần kinh và những kết nối giữa chúng chết đi. Sự mất thăng bằng của chúng ta trở nên rõ rệt trong cuộc sống hàng ngày. Ăn chẳng ngon vì chỉ có mục đích lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn hơn là nuôi dưỡng cơ thể. Ngủ cũng chẳng ngon, không còn giúp chúng ta hồi phục, gây uể oải và mệt mỏi ban ngày. Sự tức giận làm mất đi thanh thản, tinh thần luôn bị kích động, hung hăng trong lời nói và cách hành xử. Thất vọng và cảm xúc trống vắng dẫn tâm đến nghiện ngập. Để cố gắng lấy lại cân bằng, rượu, thuốc lá, ma túy, mua sắm, những thú vui giác quan. Trầm trọng hơn, mất cân bằng sẽ dẫn đến suy thoái cơ thể, giảm khả năng phòng thủ và gây bệnh. Vì thế, chúng ta luôn phải cảnh giác và giữ thăng bằng tinh thần để có thể sống hạnh phúc càng lâu càng tốt. Theo Đông y, chúng ta có thể dựa theo thuyết ngũ hành để duy trì cân bằng. Theo hành mộc, chúng ta tập sáng suốt trên đường đời, chuẩn bị mọi dự án với trí thông minh, kiên nhẫn và xem mọi sự như tốt nhất ở mỗi thời điểm, dù tốt hay xấu. Theo hành hỏa, chúng ta luôn giữ niềm vui trong tâm hồn và đừng ngần ngại đem nó đến tha nhân, hầu duy trì sự lạc quan trong mọi hoàn cảnh, nhưng đồng thời tránh tìm thỏa mãn thú vui bằng mọi giá. Theo hành thổ, chúng ta luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, trí huệ, từ bi, giúp đỡ, an ủi và hỗ trợ khi có thể, hầu khôi phục một thế giới công bằng hơn. Theo hành kim, chúng ta không ngừng học hỏi, trau dồi bản năng, nâng tầm nhìn cao hơn, khoan dung hơn khi hiểu biết rõ hơn về con người. Chúng ta cũng đừng quên dành thời gian thiền định để trở về với bản chất nguyên thủy của chính mình. Theo hành thủy, chúng ta hãy rèn ý chí không bao giờ nản khi đối mặt với những thất bại, thử thách đáng sợ của cuộc sống, luôn biết đứng dậy khi ngã để tiếp tục tiến bước trong thanh thản và tự tin. Bất kỳ vận động viên nào cũng sẽ nói với chúng ta rằng muốn giữ thăng bằng cần bỏ công rèn luyện rất lâu. Cân bằng tâm trí cũng thế. Sự thanh thản lâu bền chỉ có thể đạt được sau một hành trình tâm linh dài nhiều năm, có khi đến nhiều thập kỷ. Nhưng chẳng bao giờ là quá muộn. Hiện tại chính là lúc chúng ta nên bắt đầu nghệ thuật sống. Chương 99: Kiên nhẫn vô hạn. Uống cà phê phin ở Việt Nam gần như là một nghệ thuật. Cà phê xay được ép giữa hai phin nhỏ, nước nóng được đổ lên đó và cà phê nhỏ giọt vào ly. Ta có thể tưởng tượng giọt nước tiếp xúc với cà phê, thấm hương vị của nó và sau đó hợp nhất với nó để trở thành cà phê trước khi rơi vào ly. Muốn uống cà phê ngon cần thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Những người làm format và làm rượu đã hiểu điều này từ lâu. Phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để sữa biến thành format đặc biệt và nho thành rượu ngon. Chưa kể các điều kiện lý tưởng cần thiết khác. Sự chậm rãi, kiên nhẫn là mặt âm của mỗi thành tựu. Nó thường vô hình nhưng luôn nấp sau mặt dương được thể hiện ra ngoài. Chất lượng, tốc độ, hiệu quả, năng suất. Thật vậy, khác với tiền bạc có thể đến nhanh khi trúng số, kiến thức không thể có được trong một sớm một chiều. Phải mất nhiều năm nỗ lực, lặp đi lặp lại, sửa đổi, điều chỉnh, rút kinh nghiệm, rèn ý chí và kiên nhẫn trước khi những gì đã học trở thành của chính mình. Trí huệ khôn ngoan cũng từ từ nảy sinh sau nhiều năm dài, bằng cách dùng những kinh nghiệm đau thương làm nền tảng cho tỉnh thức, quyết tâm vượt trên sợ hãi, với tâm chân thành và rèn luyện không ngừng nghỉ. Trong lịch sử Thiền Tông, khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát cho Lục Tổ Huệ Năng sau khi đã ấn khả giác ngộ của ông, Ngài khuyến cáo ông không nên giảng dạy trong suốt 5 năm sau đó. Mặc dù đã tỉnh thức, ông vẫn cần thời gian để trải nghiệm, để sống những gì đã hiểu, va chạm với những thử thách của đời người. Cho đến khi những giáo huấn của ông thực sự đến từ hiểu biết của chính mình, chứ không phải từ những gì đã được truyền dạy. Bình thường, chúng ta hay vội ăn một trái cây còn xanh để rồi nhân mặt chê, hoặc muốn ép một vấn đề để giải quyết nhanh, để rồi thất vọng với kết quả không như ý muốn. Hãy kiên nhẫn, như nước cần thời gian để thành cà phê, sữa thành format hoặc nho thành rượu. sự chuẩn bị sẵn sàng trong thầm lặng không hề vô ích. Trái lại, nó chính là nền tảng cho những gì chúng ta sẽ có trong tương lai, vững chắc hay lung lay. Cuộc sống của chúng ta là một nghệ thuật và mọi nghệ thuật đều cần thời gian. Chương 100: Thơ gửi con gái. Con gái yêu của bố. Khi bố viết thơ này, con chỉ mới lên 2. Một ngày, con sẽ trở thành người phụ nữ trưởng thành, biết tự lo cho cuộc sống của mình mà không cần đến bố. Bố lợi dụng thời gian trước khi ngày đó đến để chia sẻ với con một số kinh nghiệm sống. Trong đó có những trải nghiệm đã làm mất đi của bố nhiều năm tháng của tuổi trẻ, và đôi khi còn hơn thế nữa. Chúng sẽ không hẳn giúp con tránh khỏi những sai lầm tương tự, vì cuộc sống của con phải dựa trên kinh nghiệm của chính mình, chứ không đặt tất cả niềm tin vào những lời khuyên của bố. Tuy nhiên, ngày nào điều đó xảy ra, con có thể an ủi mình bằng cách tự nhủ rằng bố cũng đã mắc phải những lỗi đó và đã vượt qua được. Vì vậy, con đừng hoảng sợ. Với giáo dục mà con nhận được, bố tin chắc rằng con sẽ thành công trong sự nghiệp và trở thành một người phụ nữ thông minh có học thức. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không đủ để khiến con hạnh phúc. Khi con ở trong thế giới của những người thông minh và có học thức, con sẽ nhận thấy rằng sự khác biệt giữa họ sẽ chỉ ở tâm họ, nhưng đó là một sự khác biệt rất lớn. Con có thể nhận biết điều đó qua cách đối xử của họ với những người xung quanh. Nếu họ luôn tôn trọng người khác, cho dù người đó là một nhân vật quan trọng, là ông chủ hoặc chỉ là một nhân viên phục vụ, thậm chí là một đứa trẻ, con có thể xem đó là dấu hiệu của một người có tâm tốt. Sự thông minh của tâm thể hiện ở lời nói nhân ái, chừng mực, chính trực, luôn giữ lời hứa, không khoe khoang, không tự đề cao để được khen ngợi, nhưng thực sự tốt và vị tha. Con nên tránh những mối quan hệ độc hại, luôn nảy sinh tranh cãi và xung đột bất tận. Những người này có thể làm con rời xa bản chất yêu thương của tâm, lôi kéo con vào những cuộc chiến vô bổ đầy hủy diệt. Hãy kiên nhẫn lựa chọn và đánh giá cao người con sẽ chọn là bạn đồng hành lâu dài của mình. Hãy coi trọng sự thành nhân của con, vì nó sẽ đem lại cho con hạnh phúc mãi mãi, bất chấp những thăng trầm mà con sẽ gặp phải trong cuộc sống. Đừng phán xét người khác, mà hãy nên nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Lời nói và hành động của con phải luôn đến từ ý định tốt, để tránh gây đau khổ cho người khác. Học cách tự chủ, không chỉ về tài chính, mà nhất là về tình cảm. Đừng treo hạnh phúc của con vào tay ai cả. Con là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho chính mình. Sự độc lập của con rất đáng quý và phải được bảo tồn bằng mọi giá. Hãy mạnh mẽ mà không đè bẹp bất kỳ người nào, hoặc trở nên kiêu căng, hợp lý, nhưng không giành chiến thắng bằng mọi giá. Vì đôi khi biết giữ được tình cảm và quan hệ tốt còn quý hơn nhiều. Luôn giữ tâm thăng bằng khi đối mặt với thành công và thất bại. Sử dụng những kinh nghiệm đau thương của con để tiến bộ, chứ không để thoái lui. Hãy là một người làm vườn giỏi, biết cách tạo nên một khu vườn đẹp bằng cách biến phân bón thành những bông hoa. Sau hết, hãy tin tưởng vào nghiệp của con. Bất cứ điều gì xảy ra với con đều là điều tốt nhất cho con. Có thể lúc này con chưa hiểu, nhưng trong tương lai con sẽ rõ. Hãy luôn theo Bồ Tát đạo về hướng từ bi, tỉnh thức để trở thành ánh sáng soi đường và nguồn hơi ấm cho tha nhân. Khi con thành nhân, bố sẽ luôn ở trong con, mọi nơi, mọi lúc và mãi mãi. Và đừng bao giờ quên hạnh phúc. Bố yêu con. Trước khi lên đường. Trước khi đóng sách lại và lên đường về tỉnh thức, mến chúc bạn, biết biến đổi thế giới bên ngoài đẹp như thế giới nội tâm, biết biến đổi thế giới nội tâm đẹp như giấc mơ, biết đong đầy giấc mơ bằng tình yêu hướng đến tha nhân và muôn loài. Và đừng bao giờ quên hạnh phúc nhé. Mùa đông năm 2020. Vừa rồi thì Huyền đã chia sẻ đến cho chúng ta toàn bộ nội dung của quyển sách Đường về tỉnh thức của tác giả bác sĩ tiến sĩ Trần Tuấn Anh. Đây là một quyển sách theo Huyền đánh giá là rất hay. Huyền rất là thích nội dung quyển sách này luôn. Bởi vì khi mà Huyền đọc được nội dung của quyển sách này, Huyền cảm thấy là bác sĩ Trần Tuấn Anh chia sẻ đến cho chúng ta rất là nhiều những các triết lý nha. Những cái triết lý về đạo này, về đời đều có rất là đầy đủ. Từ một cái tâm của một người bác sĩ muốn giúp đỡ người khác như thế nào, rồi về những đạo Phật, đạo Thiên Chúa, về những đạo lý về tôn giáo đó, hướng con người đến cái thiện như thế nào. Thì trong một quyển sách như thế này thôi, bao gọn cho chúng ta hầu như là đầy đủ tất cả những triết lý đó. Huyền rất là thích. Các bạn khi mà chúng ta nghe xong nội dung quyển sách này, chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn khác về cái đời sống tâm linh của mình, về cái cách hướng thiện của mình như thế nào đó, để giúp cho con người của chúng ta càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng ngày càng trao giá trị cũng như là mang đến những cái điều tốt đẹp đến cho cuộc sống của mình nhiều hơn. Và một lần nữa thì Uyên rất là cảm ơn tác giả, tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn Anh đã cho phép Uyên được chia sẻ nội dung toàn bộ quyển sách này đến cho tất cả các bạn qua kênh YouTube này của Uyên. Và đồng thời thì Uyên cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã nghe nội dung quyển sách này cho đến hết, đến trọn bộ 5 video trong thời điểm này. Rất là cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Nếu các bạn yêu thích những nội dung mà Uyên chia sẻ, bạn hãy ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube này. Bye bye!